Thập niên 80 sau khi trọng sinh làm giàu bằng tiệm tạp hóa cũ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhượng biết sự tình kế tiếp xảy ra, anh cả của cô mang theo dao chặt củi vọt tới Trình gia. Nhưng rất tiếc Trình Văn Năm khống chế, vặn tay anh cả đưa đến đồn công an, anh trai Khương Nhượng liền bị phán 3 năm tù. Sau khi anh trai ra tù thì dường như trong lòng không còn ý thức muốn sống nữa, chị dâu cả của cô chịu không nổi đả kích này, lúc sinh con liền một thi hai mệnh. Cô đời này không thể, tuyệt đối không thể làm cho những chuyện như vậy lại phát sinh một lần nữa. Đời trước là do Khương Nhượng không cam lòng bị Trình Văn Năm lừa gạt 20 năm, dưới sự phẫn nộ trong lòng đó mới lựa chọn đồng quy vô tận. Nhưng vì như vậy lại cương nhiên trọng sinh, đời này Khương Nhượng quyết định để cho Trình Văn Năm được như ước nguyện của hắn ta. Để cho hắn cùng Bạch Nguyệt Quang của hắn ở bên nhau đi, cô chán rồi. Khương Nhượng xuống giường, sờ lấy chiếc gương ở trên đầu giường, muốn nhìn mình của hiện tại. Trong gương là một cô gái trẻ có đôi mắt xinh đẹp đến cực điểm, to tròn long lanh. Có người đã từng nói, cô chính là hồ ly chuyển thế. 20 năm sau với gương mặt như vậy cô có thể dễ dàng đi làm minh tinh rồi. Nhưng ở thời đại này thì cô trông có vẻ không đoan trang, đi ở trên đường liền có người muốn mắng một câu họa thủy. Khương Nhượng cất gương để lại đầu giường. Khương gia năm nay nghèo đến vang leng keng. Bà cô té ngã nên bị thương ở eo, đưa đến bệnh viện trị hơn một tháng rồi, người nhà vay nợ khắp nơi, số nợ ở bên ngoài đến nay đã rất nhiều. Sau đó vì không có tiền mà phải mang về nhà, còn đôi mắt của mẹ cô cũng không được tốt, mãi sau này Khương Nhượng mới biết được đó chính là bệnh đục thủy tinh thể. Với bệnh này thì chỉ cần làm phẫu thuật liền tốt rồi, nhưng cũng là vì không có tiền nên cứ để tình trạng đó kéo dài, đến khi cả hai mắt đều bị mù. Chị dâu cả người yếu thể nhược vì vậy mà không làm được việc nặng. Hoàn cảnh trong nhà như vậy, do đó tất mọi việc trong nhà đều phải trông cậy vào anh cả. Cái gia đình này thật sự là quá nghèo. Bây giờ trọng sinh lại vào lúc này, Khương Nhượng đã nghĩ thông suốt rồi, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là từ hôn, sau đó cô sẽ đi kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Cách chương.